Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1133, cuối năm thống kê. Góc truyện audio.com. Chấm, năm nay chúng ta lợi nhuận 757.645 khối linh thạch. Năm thành thu nhập đến từ phường thị tiền thuê. Ba thành đến từ khôi lỗi thú. Hai thành là cái khác buôn bán lợi nhuận. Chi tiêu 454.830 khối linh thạch. Năm thành là tộc nhân bổng lộc. Ba thành là nguyên vật liệu chi tiêu. Hai thành là ân tình vãng lai. Cái này lợi nhuận cũng không có tính cả thương hội lợi nhuận. Thương hội áp giải hàng hóa. Nếu là vận chuyển đến trung nguyên tu tiên giới. Nói ít cũng muốn 5-6 năm mới có thể đi tới đi lui một lần. Nếu là thời gian dài. 10 năm trở lên cũng là rất bình thường. Chỉ là thu tố. Vương gia hàng năm liền có thể thu lấy mấy chục vạn linh thạch. Ngoại trừ tiền thuê, khôi lỗi thú chính là đệ hai đại thu nhập. Nguyên bộ khôi lỗi thú đẩy ra sau rất được hoan nghênh. Vương gia vẫn còn tiếp tục mở rộng nhân thủ. Chủ yếu là địa bàn quá lớn. Đông Hoang, Trung Nguyên cùng Bắc Cương đều có cứ điểm. Tộc nhân số lượng quá ít không cách nào khống chế. Mặt khác, Trấn Hải Tông Di chỉ cũng cần nhân thủ. Trong ngắn hạn, vương gia tộc nhân sẽ không tăng trưởng nhiều ít. Chỉ có thể thông qua thu nạp tán tu cùng tiểu gia tộc tu sĩ phương thức. Lớn mạnh tự thân, vương Mạnh Bân cùng vương Thu Minh phụ trách tọa trấn Hồng Nguyệt Hải vực Ngân Xà Đảo. Vương Thu Hâm tọa trấn Vân Hải Tông. Vương Hữu Du cùng vương Vinh Miểu tọa trấn Kim Thiềm Hải vực Chu Sơn Đảo. Vương Thanh Kỳ. Vương Thiên Kỳ tọa trấn Phường Thị, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Phần, Vương Thanh Thuần, Vương Thiên Văn, Diệp Hải Đường tọa trấn Thanh Liên Đảo. Trong đó Vương Thanh Thuần cùng Vương Thiên Văn tu vi không cao. Bọn hắn sớm muộn muốn ngoại phái ra ngoài. Vương Thanh Sơn đang bế quan tu luyện. Phải biết, ngoại trừ Thanh Liên Đảo, vương gia còn có không ít tam giai linh mạch hòn đảo. Dù là một tên kết đan tu sĩ tọa trấn một hòn đảo. Kết đan tu sĩ số lượng vậy không đủ. Không có chiến sự, tự nhiên không có vấn đề. Bất quá cái này thủy chung là nhất cái tai họa ngầm. Vương Mạnh Phần dự định nhiều bồi dưỡng mấy tên kết đan tu sĩ. Năm nay chúng ta bán ra 1.500 con khôi lỗi thú. Trong đó 3 con tam giai khôi lỗi thú. 500 chỉ nhị giai khôi lỗi thú. Còn lại đều là nhất giai khôi lỗi thú. Ngọc trai sản lượng từng năm tăng cao. Năm nay chế tạo 1.350 khỏa ngọc trai. Năm không cao. Vận chuyển quán rượu nấu nướng không có vấn đề. Cũng có thể lấy ra luyện khí. Nhị giai chế phù sư có 17 người nhân. Trần Húc Đông trình độ chế bùa là sở hữu nhị giai chế phù sư bên trong cao nhất. Gia tộc chế phù sư số lượng quá ít, hẳn là nhiều bồi dưỡng mấy vị nhị giai chế phù sư. Tăng lớn chế phù viện đầu nhập, tốt, những này đều đi qua. Sang năm chúng ta muốn càng thêm cố gắng, không cần tiếp tục thu nạp ngoại lai tu sĩ. Chúng ta tộc nhân quá ít, khác họ tu sĩ quá nhiều không phải chuyện gì tốt. Vương Mạnh Phần nói đơn giản vài câu, tựu tuyên bố tan họp. Tộc nhân lần lượt rời đi. Hai tên nam tử cùng một nữ tử lưu lại. Anh Lân, anh Hoa, anh Du, lão phu muốn bế quan tu luyện. Gia tộc tạm thời giao cho các ngươi. Nếu là có xử lý không được sự tình, các ngươi nhớ kỹ thông chi lão phu. Quảng cáo, ngoại trừ gia chủ, vương gia còn có tam vị phó gia chủ. Vương Mạnh Phần phụ trách chế định sách lược. Ba tên phó gia chủ phụ trách chấp hành cụ thể nhiệm vụ. Bọn hắn phân công quản lý khác biệt sự vụ. Lẫn nhau ngăn được, có xử lý không được vấn đề. Bọn hắn liền mời bày ra Vương Mạnh Phần. Có bọn hắn hỗ trợ xử lý tộc vụ. Vương Mạnh Phần có dư thừa thời gian tu luyện. Vâng, ngũ thế tổ. Ba người bọn họ chăm miệng một lời đáp ứng. Vương Mạnh Phần dặn dò vài câu. Liền để bọn hắn đi xuống. Thứ vụ điện, Vương Anh Kiệt chính hướng tộc lão báo cáo hắn đạt được truyền thừa Pháp Châu quá trình. Hắn trở lại Thanh Liên đảo sau chạy một chuyến tàng kinh các. Tra lượt tàng kinh các điển tịch. Hắn vậy không có tìm được một vị gọi Thanh Tang thượng nhân cổ tu sĩ. Thất vọng sau khi, hắn đi thẳng tới chấp sự điện. Hướng tộc lão báo cáo. Anh Kiệt, ngươi làm rất tốt. Chuyện này ta hội báo cáo đi lên. Chỉ là tìm kiếm tòa hòn đảo này. Liền cần tốn không ít thời gian. Nếu thật là cổ tu sĩ động phủ, lão phu hội dựa theo tộc quy trọng thưởng ngươi. Ngươi ký tên, hôm nay là Thanh Linh lão tổ giảng đạo thời gian. Ngươi cũng không nên bỏ lỡ. Tộc lão lấy ra một mặt ngân sắc pháp bàn, để Vương Anh Kiệt ký lên danh tự. Vương Anh Kiệt ký danh tự sau vội vàng rời đi. Hơn nửa canh giờ sau Vương Anh Kiệt xuất hiện tại nhất tọa hơn 100 mẫu lớn thanh thạch quảng trường. Trong sân rộng là nhất cái hình vuông đài cao. Quảng trường bốn phía trưng bày đại lượng lục sắc bồ đoàn. Hơn phân nửa bồ đoàn đều có tu sĩ chiếm cứ. Vương Anh Kiệt tìm nhất cái dựa vào trước vị trí. Ngồi xuống, vương gia có người chuyên giảng đạo. Nội dung đủ loại, kết đan tu sĩ không định giờ giảng đạo. Đây cũng là tán tu gia nhập vương gia một nguyên nhân. Có tu sĩ cấp cao chỉ điểm. Tốt hơn mình đóng cửa khổ tu. Lần lượt có tu sĩ chạy đến. Bọn hắn tìm chỗ ngồi xuống. Lặng lặng chờ đợi. Một chén trà thời gian sau một đạo tiếng long ngâm từ đằng xa chân trời truyền đến. Một đầu hình thể to lớn màu trắng giao long từ đằng xa bay tới. Rơi vào trên đài cao. Vương Thanh Linh từ màu trắng giao long trên lưng nhảy xuống tới. Nhìn về phía dưới chúng tu sĩ, Vương Anh Kiệt bọn người không dám thất lễ, nhao nhao đứng dậy, chăm miệng một lời nói ra, bái kiến Thanh Linh lão tổ, hôm nay truyền thụ linh thú linh trùng bồi dưỡng, nghe ta tinh tế nói đi, có không hiểu có thể đặt câu hỏi. Vương Thanh Linh để Vương Anh Kiệt bọn người ngồi xuống, bắt đầu nói về bồi dưỡng linh thú linh chim tâm đắc. Nàng giảng được rất kỹ càng, từ linh thú ấp, ấu thú cho ăn nuôi đến linh thú tiến giai đều nói một lần. Sau hai canh giờ, Vương Thanh Linh giọng nói vừa truyền, nói ra, các ngươi có cái gì không hiểu, cứ việc nói hỏi, đứng lên đặt câu hỏi. Vừa dứt lời, mười mấy tên tu sĩ đứng lên, Vương Anh Kiệt vậy ở bên trong, Vương Thanh Linh từng cái trả lời vấn đề của bọn hắn. Cũng không lâu lắm, tựu đến phiên Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt xông Vương Thanh Linh cúi người hành lễ. Hỏi, cửu thế tổ, tôn nhi Vương Anh Kiệt, luyện khí kỳ có thể thúc đẩy nhị giai linh thú a? Có phải hay không rất dễ dàng lọt vào phản phệ? Quảng cáo, nếu là sử dụng khu thú hoàn, luyện khí tu sĩ có thể thúc đẩy nhị giai linh thú. Bất quá làm như vậy phong hiểm rất lớn. Rất dễ dàng lọt vào phản phệ. Làm nhân muốn cước đạp thực địa. Không nên quá chỉ vì cái trước mắt. Mọi thứ có lợi thì có hại. Tu luyện cũng là. Muốn cước đạp thực địa. Đừng nghĩ đến bảng môn tà đạo. Đan dược có thể phụ trợ tu luyện. Nhưng không thể toàn bộ nhờ đan dược. Vương Thanh Linh chậm rãi nói. Nàng trước kia cũng nghĩ qua điều khiển cấp bậc cao hơn linh thú. Sau tới phát hiện căn bản không làm được. Loại phương pháp này rất dễ dàng lọt vào phản phệ. Đa tạ lão tổ tông chỉ điểm. Tôn nhi nhớ kỹ. Vương Anh Kiệt tọa hồi nguyên vị. Thần sắc cung kính. Có thể nói với Vương Thanh Linh trên lời nói. Hắn đã rất cao hứng. Hơn nửa canh giờ sau Vương Thanh Linh nhảy đến băng phong giao trên lưng. Trầm giọng nói ra. Lần này giảng đạo đến đây là kết thúc. Các người bận bịu đi thôi. Nên làm gì làm cái đó. Nói xong lời này. Băng phong giao chở Vương Thanh Linh hướng phía không trung bay đi. Rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Vương Anh Kiệt nhìn Vương Thanh Linh bóng lưng rời đi. Trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Nếu là hắn có thể có được một đầu tam giai giao long thay đi bộ liền tốt. Hắn lắc đầu. Tự giễu cười một tiếng. Tựa hồ đang cười nhạo mình mơ mộng hão huyền. Vương Anh Kiệt chạy một chuyến thứ vụ điện. Đổi một chút tu tiên tài nguyên.